Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 55 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Nhạc Chi Dương bản tính thiếu niên hiếu kỳ, hắn tò mò lắng tai, chỉ nghe Cốc Dương là lớn. Việc này nếu đúng như sự thật thì Yến Dương chết không có chỗ chôn. Nhạc Chi Dương cảm thấy lạ. Hắn nghe và hiểu hai người trong phòng đang thương nghị đối phó với Yến Dương. Cốc Dương chừng như vừa quơ được nhược điểm gì đó của Yến Dương, y đặc biệt đến báo cáo với Hoàng Thái Tùng. Trong phòng trầm mặc một hồi, Chu Dũng Văn bỗng chậm rãi hỏi: "Chuyện này bệ hạ có hay biết hay chưa?" Cốc Dương nói: "Phụ hoàng biết hay không, ta cũng không có dám nói chắc, nhưng ta điều tra theo lời người già lão từng phục dịch ở trong cung nọ, nàng phi tử đúng là mang thai 7 tháng, đẻ non một đứa con trai. Phụ hoàng hay tin đã giam nàng vào lãnh cung rồi nàng chết ở trong đó." Chu Dũng Văn lại im lặng. Ở trong phòng truyền đến tiếng bước chân lạo xạo. Thật lâu sau mới nghe y nói: "Nếu đúng như lời của người nói đó thì Yến Dương không phải là huyết mạch của bệ hạ rồi. Tại sao bệ hạ lại để y sống ở trên dương gian này chứ?" Nghe hai câu nói này, Nhạc Chi Dương tưởng chừng như sấm nổ giữa trời quang. Hắn buộc miệng cười ra thành tiếng. Hoàng tử Trần thấy lạ, lão nghi ngờ liền hỏi: "Tiền trưởng cười gì vậy?" Nhạc Chi Dương cũng không lý gì đến lão. Hắn tập trung nhĩ lực tiếp tục nghe lỏm. Lại nghe Cốc Dương nói: "Nàng phi tử kia vô cùng quyến rũ, rất được phụ hoàng yêu quý. Đến nỗi đôi khi ngài lơ là chuyện triều chính, phụ hoàng giết nàng cũng vì tức giận nhất thời, sau đó rất là hối hận. Huống chi đẻ non 7 tháng cũng chưa phải là chuyện không có ở trong nhân gian. Rủi Yến Dương đích thực là máu mủ của phụ hoàng, ngài đâu nỡ giết bỏ giọt máu rơi của mình chứ." Hoàng hậu Hiếu Từ hiểu rõ nỗi khó xử đó, bà dứt khoát thu nhận đứa nhỏ để nuôi nấng thành Yến Dương và loan báo rằng đây chính là do bà hoài thai đẻ ra. Rất nhiều cung nữ thái giám lỡ biết chuyện đều bị giết trọn để diệt khẩu. Chuyện bí ẩn thâm cung này đã bị giấu kín đó. Chu Dưỡng Giang hít vô một hơi rồi nói: "Hoàng hậu Hiếu Từ nhân từ và hiền thục, cổ kim hiếm có, sao lại có thể làm chuyện hồ đồ như vậy chứ? Ôi! Có khi Yến Dương thật sự là do bà sinh ra, lời Dương Thúc nói chắc là đồn nhảm thôi." Cốc Dương cười nhạt nói: "Tính tình thánh thượng, điện hạ bộ còn chưa biết hay sao, ngài nổi nóng lên, thần Phật cũng đều chạy có cờ. Hoàng hậu Hiếu Từ dẫu hiền đức, muốn làm gì cũng phải nhìn qua sắc mặt của bệ hạ chứ. Hoàng hậu Hiếu Từ cùng bệ hạ sinh được 4 đứa con, ngoài thái tử danh phận chính thức thì chỉ có 3 người. Tấn Dương, Yến Dương cùng Chu Dương. Tấn Dương thì giống hoàng hậu, Chu Dương giống phụ hoàng. Duy chỉ mình Yến Dương thì chẳng có giống ai hết." Chu Dũng Văn trầm mặc một lúc lâu rồi y khẽ thở dài: "Dương Thúc nói đúng đó. Yến Dương chẳng những không có giống cha mẹ, cũng chẳng giống một ai khác trong nhóm phiên dương." Mong Thái Tôn hiểu cho, Cốc Dương nói: "Yến Dương giả tâm bừng bừng, vẫn thèm muốn ngôi vị hoàng đế. Nếu y thật sự là người dòng họ Chu thì cũng còn được đi. Nếu như không phải, một khi chiếm được ngai vàng đâu có thể nào." Chu Dũng Văn rằng giọng y nói thật nhỏ: "Người lại đã có nghe được thông thanh chuyện gì khác nữa không?" Cốc Dương áp giọng thật khẽ: "Nghe bọn người trong cung bảo nhau, lúc phụ hoàng chơi cờ với Tịch Ứng Chân, khi nói đến điện hạ ngài rất bất mãn. Ngài nói điện hạ quá nhu nhược, hùng tài không theo kịp Yến Dương. Sở nghĩ ngài không truyền ngôi cho Yến Dương vẫn là do tiền lệ. Nếu ngai vàng không truyền cho dòng trưởng, dễ đưa đến quốc gia bị đại loạn." Chu Dũng Văn hơi thở ra nặng nề, y ho hắn một chập rồi khàn giọng nói: "Chuyện Yến Dương ngươi nghe được từ đâu vậy?" "Có một cung nữ già hồi đó hầu hạ cho hoàng hậu Hiếu Từ, khi hoàng hậu mất bà được cho về dân giả. Ta điều tra kỹ càng khó khăn lắm mới tìm ra được người này. Lão bà hiện đã quá túng quẫn, cũng muốn kiếm chác chút đỉnh để lại cho con cháu. Chu Dưỡng Văn giọng lạnh lùng: Người cần phải bảo vệ cho bà ta tốt, bà ấy là người làm chứng tối quan trọng. Cốc Dương hỏi: Thái Tôn có định đem chuyện này tâu lên Phụng Hoàng không? Nói dễ hơn làm. Chu Dưỡng Văn thở ra một hơi: Bệ hạ tính tình cố chấp, nếu ngài quyết chí Yến Dương là ruột thịt, chỉ bằng lời nói một phía rất khó làm cho ngài hồi tâm chuyển ý. Người phải tiếp tục tìm thêm chứng cớ, một khi có bằng chứng rõ rệt, ta sẽ tìm cách truất phế Yến Dương. Chừng đó Bắc Bình, Cốc Dương nhỏ giọng: Bắc Bình sẽ do người trấn thủ. Chu Dưỡng Văn ngừng lại một chút: Bệ hạ cùng Yến Dương tai mắt thật là đông đảo, người không nên ở lì ở trong đông cung quá lâu. Cốc Dương lên tiếng cười: Sợ cái gì, ta lần này vào cung chính là để tiến cống thổ sản, những gì khác ta một mực không hay biết. Nói xong y cười ha hả, rồi hắn thấy hai người dắt tay đi ra cửa. Tiễn xong Cốc Dương đi, Chu Dưỡng Văn mặt mày hớn hở, tinh thần phấn chấn, y bàn luận nghị sự, phát biểu cực kỳ hăng hái nồng nhiệt. Thấy y quá cao hứng, Hoàng Tử Trừng nổi tính tò mò, lão tìm cách lân la dò hỏi, đều bị Chu Dưỡng Văn gạt đi. Nhạc Chi Dương tuy hiểu gì đâu Chu Dưỡng Văn cao hứng, nhưng y vốn rất kiên kỵ Yến Dương. Thái độ hiện thời này của y đã ra ngoài hẳn dự kiến của Nhạc Chi Dương. Hết hai canh giờ, thân và dậu của bàn luận lăng nhăng rồi cũng phải kết thúc. Nhạc Chi Dương cưỡi ngựa trở về đạo quan. Vừa đến cửa cái, đã thấy một thằng tiểu đồng đang đứng trong ngóng. Nó thấy hắn thì đã cười hì hì, chạy ra chào hỏi rối rít, lên tiếng nói: Sư thúc tổ, ngài đã về rồi, bữa nay có khách ghé thăm đạo quan của chúng ta. Nhạc Chi Dương vui vẻ hỏi lại: Thật vậy ư? Tên tiểu đồng cười đáp: Quan chủ không cho tiểu đạo tiết lộ, ngài đến dân phòng lão thần tiên thì biết liền thôi. Nhạc Chi Dương quá mừng rỡ: Lão thần tiên đã về rồi à? Tiểu đồng liền đáp: Dạ, về cũng đã khá lâu. Nhạc Chi Dương giao thớt ngựa cho người nhà, hắn rảo bước tới dân phòng. Hai tên giáp sĩ gác cửa thấy hắn, bèn bước ra chặn đường. Tiểu đồng lên tiếng nói: Đây là đạo linh sư tổ đó. Giáp sĩ vừa nghe vội vàng lui ra nhường lối. Nhạc Chi Dương đẩy cửa mà vào, hắn rảo mắt nhìn, đã có chút kinh hãi. Tịch Ứng Chân ngồi ở mé trên, sắc mặt tươi cười. Bên trái lão đạo là Yến Dương Chu Lệ, bên phải là Ninh Dương Chu Quyền. Hai người vẫn thường phục, đội mũ nhỏ, họ đang trò chuyện rôm rã. Đạo diễn ở mé dưới của Chu Lệ, y ngã mình ngồi nghiêng nghiêng hóng chuyện. Đạo Thanh cầm trong tay một cây phất trần, đứng ở sau lưng của Tịch Ứng Chân, làm ra vẻ xua đuổi ruồi muỗi. Nhạc Chi Dương vừa vào, người ở trong phòng liền ngưng trò chuyện. Đạo diễn vui vẻ bảo: Ồ, thật khéo, vừa nhắc đến là đã thấy đạo linh sư đệ về đến nơi rồi. Nhạc Chi Dương lấy hết gần, hắn bước đến chào. Tiểu đạo kính chào Yến Dương và Ninh Dương. Chu Lệ nhìn hắn, y cười nói: Đạo linh, không biết tại sao ở Đông Cung ta vừa thấy ngươi đã cảm tưởng có hơi quen quen đó. Chu Quyền cũng nói: Không sai, ta cũng có cảm tưởng đó. Tim của Nhạc Chi Dương đập nó thình thịch. Trong Tử Cấm Thành ngày nọ, hắn đã chạm mặt cùng Yến Dương và Ninh Dương. Hai người họ nhận ra hắn có thể cũng rất là kỳ quái. Đang lo sốt gió, hắn chợt nghe đạo diễn bàn góp: Nhà Phật có thuyết luân hồi, nhất định kiếp trước nhị vị điện hạ có duyên cùng đạo linh sư đệ, nên kiếp này đều cùng vô làm đệ tử của lão thần tiên. Có lý đó. Chu Lệ cười: Lão thần tiên có con mắt tuệ nhãn, biết nhìn người. Đạo linh tuổi nhỏ xíu mà đã bất phàm, hôm nay vào trợ giáo cho Đông Cung, ngày sau làm trọng thần của triều đình, vinh hoa phú quý đến ngày đây thôi. Nhạc Chi Dương vội vàng đáp: Đạo linh người xuất gia, không dám ham muốn phú quý. Chu Quyền cười mà rằng: Các hạ không ham phú quý cứ sòng sọc đến, chớ quá khiêm tốn như vậy. Nhạc Chi Dương liền nói: Ồ, thật đáng hổ thẹn. Tịch Ứng Chân vui vẻ nói: Vì vị Dương gia cũng nên bớt khen dâm câu. Hắn một đứa nhỏ nhỏ tiểu đạo làm sao xứng với những lời khoa trương như thế chứ. Dứt lời ông chỉ vào một cái đôn bảo hắn. Đạo Linh, ngươi ngồi xuống nói chuyện đi. Nhạc Chi Dương an tọa. Hắn nhớ đến những lời của Cốc Dương nói, chăm chú quan sát Chu Lệ. Thấy y tướng mạo to lớn lực lưỡng, thể cách hùng vĩ, bất kể là tai, mắt, mũi, miệng, chẳng có chỗ nào là giống Chu Nguyên Chương hết. Hắn lại nhìn Ninh Dương, thấy Chu Quyền dung mạo anh tuấn, có điều cầm hơi dài, ánh mắt sắc bén, khi nhìn kỹ rất có nét giống như lão hoàng đế. Hắn mê mải quan sát, Chu Lệ có trực giác, y vuốt râu cười hỏi. Đạo Linh, ngươi dồn kỹ ta như vậy, mặt của bổn vương có vết lọ gì hay chăng? Nhạc Chi Dương giật mình, hắn vội cười. Yến Dương khí vũ bất phàm, tiểu đạo trước giờ chưa có dịp nhìn thấy, cho nên vô ý mà nhìn nhiều lần thôi. Chu Lệ cười hỏi. Ngươi biết xem tướng sao hả? Vậy nói sơ sơ ta nghe coi, tướng mạo của bổn vương ra sao hả? Nhạc Chi Dương cười nói. Yến Dương anh khí đột phát, thật sự là một đại anh hùng, một đại hào kiệt đó. Chu Lệ chớp ánh mắt, y thẳng nhiên nói. Lời nói đó quá cào, ta đâu có phải là anh hùng hào kiệt gì. Chẳng qua là một con chó giữ nhà tại thành Bắc Bình thôi. Chu Quyền cười cười nói. Tứ ca đâu cần phải khiêm tốn. Phụ hoàng từng nói bàn về nhanh chóng quyết đoán trong các phiên dương. Chỉ có tứ ca là giống người y hệt. Chu Lệ nhăn tích hàng lông mày, y trầm giọng nói. Thập thất đệ, đừng buông ẩu tả những kiểu đó chứ. Chu Quyền cảm thấy mình lỡ lời, y vội đáp. Đây chính là lời từ phụ hoàng thốt ra, không phải của tiểu đệ đặt điều đâu. Bầu không khí trong dân phòng chợt im ắng hẳn. Tịch Ứng Chân đột nhiên hỏi. Nhị vị điện hạ, các vị đánh giá Thái Tôn ra sao? Chu Lệ cười nói. Thái Tôn nhân hiếu đứng đầu, lên kế thừa ngai vàng thật xứng đáng. Chu Quyền cũng nói. Tứ ca nói thật là đúng. Tịch Ứng Chân lắc đầu. Các vị tuy ngoài miệng không nói, trong lòng bần đạo cũng hiểu được. Thái Tôn tuy là trữ quân, các vị này toàn là dương thúc, không mấy thực sự kính phục y. Chẳng qua trên đời có một số việc, chỉ đành tuân mệnh trời, không thể dùng lực mà ham muốn. Một khi đi quá xa, tất cả sẽ lưỡng bại cầu thương. Yến Dương và Ninh Dương đều im lặng cúi đầu. Đạo diễn bỗng rộ lên cười. Lão thần tiên nói lời này cũng không hoàn toàn đúng đâu. Thiền ý khó dò, không thử một lần thì làm sao biết ý đó là gì. Huống hồ cây muốn lặng, gió chẳng chịu dừng. Theo chỗ tiểu tăng biết thì trong Đông Cung vẫn có người suối Thái Tôn dẹp bỏ phiền trấn. Đủ rồi! Chu Lệ nhảy dựng lên. Ý nhìn chầm chầm vào đạo diễn mặt đầy tức giận. Lời này đại nghịch bất đạo. Lỡ mà truyền ra ngoài, lão thần tiên cùng ta đều không thể bảo vệ cho người được đâu. Đạo diễn cười cười, y thản nhiên nói. Không phiền Dương gia quan tâm. Nếu mà Thái Tôn dẹp bỏ phiền trấn, chính Dương gia còn chưa tự bảo vệ nổi lấy mình, huống chi bảo vệ được tiểu tăng đây. Sắc mặt của Chu Lệ tái xanh tái xám. Tịch Ứng Chân dõi mắt vào hòa thượng. Ông nhíu mày nói. Đạo diễn, dẹp bỏ phiền trấn, nguồn tin ấy người lấy từ đâu vậy? Đạo diễn cười nói. Thế gian này không có tường vách nào đủ kín để che gió mái lọt ra. Tịch Ứng Chân lắc đầu. Sắc phong chư dương trấn thủ phiền trấn là đường lối chính tại bệ hạ khâm định. Bệ hạ từng nghiêm lệnh những vị đế vương sau ngài không được làm thay đổi biên chế đó của tần tổ. Nếu dẹp bỏ phiền trấn chính là thay đổi quy định của tổ tiên. Thái Tôn là người luôn luôn hiếu thuận. Ta nghĩ cũng sẽ không có làm chuyện như vậy. Đạo diễn cười nói. Được vậy thì quá tốt. Chỉ mong tiểu tăng, người nước kỹ lo trời sập. Tuy miệng nói thế nhưng sắc mặt của y vẫn giữ nét bận tật. Tịch Ứng Chân lườm y thật đậm. Ông đột nhiên nhắm mắt thở dài. Bần đạo hơi có chút mệt nhọc. Mong các vị đừng để ý. Mình còn có ngày gặp lại. Hai Dương nhìn nhau, họ đứng dậy cáo từ. Nhạc Chi Dương cùng Đạo Thanh tiễn ba người ra tận ngoài đạo quán. Đạo Diễn nắm chặt lấy tay của Nhạc Chi Dương, y cười giả lả nói: "Di huynh trú ở phủ Yến Dương, sư đệ nếu có chút rảnh rang xin ghé qua chơi một lúc." Nhạc Chi Dương lặng thinh, hắn chịu bao nhiêu cọ sát ở Đông Cung toàn là do Đạo Diễn ban tặng, bây giờ lại còn muốn hắn vào phủ Yến Dương một lúc, chỉ sợ đến ngay cả cái mạng nhỏ này cũng khó mà chu toàn. Nhìn thần thái của Đạo Diễn đột nhiên ghé sát vào tai hắn thì thầm: "Người chịu quỷ khuất ở Đông Cung, tất cả mọi chuyện ta đều hay biết. Chim khôn tìm cây lành mà đậu, người khôn chọn chủ mà thờ. Ngươi cùng ta đều là người xuất gia, Thái Tôn chỉ tin cậy lũ nho sinh. Ngươi như ngươi khó mà ngài ngóc đầu lên nổi với y lắm." Nói xong y cười ầm lên, rồi lên ngựa rủi theo sau Yến Dương. Hình bóng y tan biến nhanh như một làn khói. Nhạc Chi Dương nảy sinh nghi ngờ, coi bộ dạng của Đạo Diễn thế nào y và Chu Lệ cũng đã cài đặt ở trong tay rất nhiều người của Đông Cung. Hắn nghĩ rằng theo bản chất của bọn họ, Đạo Diễn sẽ tạo nhiều tiếng xấu về Nhạc Chi Dương, khiến cho Thái Tôn ngờ vực mà không trọng dụng. Đưa đến chỗ hắn sẽ bất mãn oán hận, khi đó Đạo Diễn sẽ khéo léo dụ dỗ lôi cuốn hắn, để biến hắn thành một quân cờ làm nằm dùng cho bọn y tại Đông Cung. Lão Chu Lệ này nhìn thấy có vẻ như tự cợt đùa, tự hạ thấp nhúng mình, nhưng thật ra hùng tâm tráng khí của lão khó mà che giấu. Chẳng trách Thái Tôn kiên kỵ lão một cách khác thường, chỉ chăm chăm tìm nhược điểm của lão mà khai thác. Nhạc Chi Dương càng thêm đau đầu. Y trở lại văn phòng thì đã thấy Tịch Ứng Chân vẫn còn ngồi đó. Ông hướng cặp mắt nhìn trời, mặt mày rầu rĩ. Hắn lập tức cười hỏi: "Hê, lão thần tiên vì sao mà buồn rầu vậy?" Tịch Ứng Chân hít vào một hơi, giọng gượng cười nói: "Ta đã phạm một sai lầm to lớn. Lẽ ra hồi đó đừng nên thu Đạo Diễn làm đồ đệ. Nó cùng Yến Dương chụm vào một chỗ, thiên hạ này nhất định xảy ra đại loạn thôi." Nhạc Chi Dương có ý muốn tìm hiểu, hắn hỏi: "Có thể có cách nào tách rời hai người họ?" "Đã muộn rồi." Tịch Ứng Chân lắc đầu lia lịa. "Yến Dương là người quả quyết, cừa đứt đột xuất. Đạo Diễn mù lược thâm sâu, thiệt y hệt như tình cảnh của Chu Nguyên Chương với Lưu Bá Ôn hồi đó. Còn tệ hơn nữa kìa. So với Chu Nguyên Chương, Yến Dương dũng mãnh hơn nhiều. So Đạo Diễn cùng Lưu Bá Ôn, Đạo Diễn lại âm độc hơn hẳn luôn. Hai người đó là một cặp đôi hoàn hảo, trong khi thủ hạ của Thái Tôn toàn là một lũ hủ nho, không đáng sách dép cho hai người họ nữa." Nhạc Chi Dương chợt lóe một ý tưởng, hắn cười cười: "Thái Tôn cũng chẳng phải là không có cơ thắng. Có một sự kiện này tôi chả biết có nên nói ra hay không thôi." Tịch Ứng Chân lấy lạ, ông hỏi: "Việc gì, nói ta nghe thử coi." Nhạc Chi Dương thầm hít vào một hơi dài, hắn khẽ nói: "Yến Dương có thật sự là con ruột của Chu Nguyên Chương không vậy?" Tịch Ứng Chân quá sửng sốt: "Ồ, sao lại hỏi như vậy?" Nhạc Chi Dương đè thấp giọng xuống, hắn đem toàn bộ chuyện đối thoại giữa Thái Tôn cùng với Tấp Dương thuật lại hết. Tịch Ứng Chân sắc mặt u ám, ông lặng lặng nghe, rồi đột nhiên nói: "Nhạc Chi Dương, cái chuyện này ngươi phải chôn sâu trong đáy lòng. Ngoài ta ra không thể đem kể lại cho bất cứ một ai." Nhạc Chi Dương thấy vẻ mặt của lão đạo, hắn thoát tim lại rồi buộc miệng hỏi: "Những gì Cốc Dương nói đều là sự thật?" "Không." Tịch Ứng Chân chậm chậm lắc đầu. "Chân chân giả giả, có ai mà biết rõ được chứ?" Nhạc Chi Dương nghe thấy, hắn đầy một đầu những hoang mang, lại hỏi ngay tức thì: "Nàng phi tử kia, đạo trưởng có từng gặp mặt qua chưa?" Tịch Ứng Chân từ chối cho ý kiến, ông chuyển ngay đề tài: "Bữa đó người đi mãi không thấy về, có tìm được Thu Đạo không?" Nhạc Chi Dương vừa nghe hỏi, tinh thần của hắn phấn chấn, mặt mày tươi rói, thuật lại toàn bộ những sự việc xảy đến trong mấy ngày đó. Tịch Ứng Chân ngồi nghe, chân mày trắng không ngớt chớp động, thỉnh thoảng lộ vẻ ngạc nhiên. Đến khi Nhạc Chi Dương nói xong, lão đạo thò tay ra xem mạch của hắn một hồi rồi ông cười ha hả nói: Tốt, tốt lắm nhóc ơi, chẳng còn một chút gì của Dương Kháng nữa rồi. Nhạc Chi Dương hoan hỷ: Như vậy tâm pháp nội công của người thần bí nọ thực sự có thể nghịch chuyển âm dương. Tịch Ứng Chân bỗng im lặng, ông chỉ nhíu mày không đáp. Nhạc Chi Dương thấy thần khí cổ quái ấy, hắn hỏi ngài: Tịch đạo trưởng, ngài đang suy nghĩ gì vậy? Tịch Ứng Chân thở dài: Ta có một ít điều nghi hoặc, nhất thời nghĩ không có ra. Nghi hoặc cái gì? Nhạc Chi Dương hỏi. Không nói ra thì hơn. Tịch Ứng Chân lắc đầu. Diệp Linh Tô làm bang chủ Diêm Bang thực khiến cho người ta không sao tưởng tượng ra được. Diêm chúng giặc một thứ tàm giáo cửu lưu cực kỳ khó quản thúc. Cô ta là một nữ tử tuổi còn quá nhỏ, làm sao mà cầm đầu cả lũ diêm kêu đó cho nổi chứ. Nhạc Chiêu Dương nghe ông nói ở trong lòng hắn nảy sinh hổ thẹn. Lúc thuộc chuyện vừa qua, hắn cố tình bỏ qua vụ vào làm tử diêm sứ giả. Giờ đây nghĩ lại, hắn thấy Diệp Linh Tô cũng biết Diêm Bàng rất khó quản thúc cho tốt. Cùng muốn hắn vào giữ chức diêm sứ là rất mong mỏi được hắn trợ giúp. Nhạc Chiêu Dương quả quyết ra đi. Diệp Linh Tô nhất định vô cùng thất vọng. Mà nay Diêm Bàng trong ngoài rối beng, không biết rồi cô ta ứng phó ra làm sao đây. Ý nghĩ vừa đến đây thì Nhạc Chiêu Dương bức rứt. Hắn chỉ muốn chạy một mạch tới gặp cô, nghĩ mưu kế giúp cô, chia sẻ khó khăn cùng với cô. Sẩm tối bữa nọ, Nhạc Chi Dương tập luyện xong nhạc khí, hắn đang định rời cung thì Chu Dũng Văn bỗng nhiên cho người đến gọi. Hắn vào đến thư phòng thì thấy Thái Tôn cầm trên tay một thiếp mời, mặt mày quạo quọ. Có Hoàng Tử Trừng đứng kế bên, lão chắp tay rùng thân. Khi lão trông thấy Nhạc Chi Dương sắc mặt lộ vẻ thù hằn hung ác, Chu Dũng Văn đặt thiếp mời xuống rồi bảo hắn: Công chúa Ninh Quốc mời ta phó yến, người có ý kiến gì hay ho không? Nhạc Chi Dương cười cười: Được mời cơm bộ không tốt hay sao chứ? Chu Dũng Văn gượng cười không nói. Hoàng Tử Trừng lườm Nhạc Chi Dương một cái, lão cười nhạt: Người biết gì, công chúa Ninh Quốc ngoài Thái Tôn còn mời chính đại phiên dương, có vài vị dương gia chẳng phải tử tế hiền lành gì, trong bữa tiệc thế nào cũng tìm đủ mọi cách làm cho người ta bối rối khó chịu. Nhạc Chi Dương nói: Vậy đừng đi thì hơn. Chu Dũng Văn lắc đầu: Không thể được, cái khổ tâm của công chúa Ninh Quốc ta hiểu được. Công chúa cùng Tấn Yến Chu Ba Dương đều là con ruột của hoàng hậu Hiếu Từ sinh ra. Các anh chị em lớn tuổi cả rồi, đã lâu không có gặp mặt. Nếu không thiết tiệc để thăm hỏi nhau là không được. Nhưng nếu chỉ mời có ba dương không thôi thì công chúa lại ngại mang tiếng kéo bè kết đảng. Công chúa mời ta cũng vì lẽ đó. Nếu ta không nhận phó yến, công chúa nhất định cho rằng ta ngầm có nghi ngại. Hơn nữa Mai Phò Mã luôn luôn xử tốt với ta, nếu không đi cũng sẽ làm mất lòng với ông ấy. Hoàng Tử Trừng nói: Tuy là nói vậy, chư dương đều ngoà vàng trá, mình có hơi chút bất cẩn sẽ bị tổn thương hoài phòng. Chu Dũng Văn nghe lão bàn ra, y do dự không quyết. Nhạc Chiêu Dương thấy Thái Tôn khiếp sợ kiểu đó, hắn ngầm khinh bỉ, nhưng vui vẻ nói: Đi thì tổn thương hoài phòng, không đi thì cũng bị mất thiên quy ít nhiều. Chư dương thấy Thái Tôn sợ bọn họ, họ càng thêm kiêu ngạo, mai sao rất khó chế ngự. Hán Cao Tổ đi dự yến tại Hồng Môn, chủ yếu dựa vào chính là Trương Lương, Hàn Khoái. Hoàng Đại Nhân tài biện thuyết cao siêu, làm cho Trương Lương rất thích hợp. Tiểu đạo tôi là kẻ thô giả, đóng vai Phàn Khoái, cũng thấy không kém cỏi gì lắm. Hoàng Tử Trừng vừa hãi vừa bực, lão hung hăng trừng mắt nhìn Nhạc Chi Dương. Chu Diễn Văn lại bị khích, y gật đầu nói: Không sai, không đi thì không khỏi kém thế. Bọn hắn càng thêm bất phục ta. Y lập tức hạ lệnh chuẩn bị kiệu để đi Mai Phủ. Hoàng Tử Trừng biết không thể khuyên can, lão đành phải hằng học đi theo. Trong lòng thầm chửi rủa Nhạc Chi Dương hận hắn thấu xương. Trước khi y rời cung đã có sai thái giám đến báo tin cho công chúa. Ngựa xe còn chưa tới. Mai Ân cùng công chúa Ninh Quốc đã ra đứng sẵn trước phủ nghênh đón. Mai Ân Nhạc Chi Dương từng quen biết, còn công chúa Ninh Quốc là lần đầu tiên hắn gặp. Nhạc Chi Dương quan sát cẩn thận, công chúa tuổi không nhỏ, khóe mắt đã có nét nhăn, tuy dung mạo bình thường nhưng phong tư quý phái. Vợ chồng hai người giái lại thái tôn xong, công chúa đưa Dưỡng Văn nhập phủ. Mai Ân bước đến ôm chầm lấy Nhạc Chi Dương, ông vui vẻ nói: từ lâu đã muốn mời tiên trưởng đến chơi tệ phủ, tiếc rằng chưa có dịp. Hôm nay tiện mây theo rồng, phong theo hổ, tiên trưởng tháp tùng thái tôn đúng là một cuộc gặp gỡ của hội phong dân. Nhạc Chi Dương cười đáp: hê, phò mã già khách khí rồi, đúng lý tiểu đạo đã phải sớm đến chào hỏi. Hai người họ tay bắt mặt mừng, chuyện trò tiếu tích. Hoàng tử Trần ngớ người một bên mà cảm giác sự tẻ nhạt. Lão không vui vẻ gì, bèn chẳng chào hỏi Mai Ân, tức giận rảo bước đi nhanh vô phủ của công chúa. Lão vừa đặt chân lên con đường lớn dẫn vào trong, từ gian đường nhào ra một bóng đen, đưa chân gán vào cẳng của lão. Hoàng tử Trần té dập mặt về phía trước, máu mũi chảy rộng rộng. Hoàng tử Trần vừa đau vừa giận, lão đàn định hả họng mắng chửi, bỗng từ tứ phía rộ lên một trận cười nhạo, còn nghe có người lớn tiếng bảo: ôi cha ơi, đây chẳng phải là hoàng đại nhân của Đông Cung hay là sao? Hoàng tử Trần ngẩng đầu nhìn lại, lão tức thoát ruột luôn. Người nói đó thân thể dạm dở, hai hàng lông mày thô bạo mà đen nhánh, trong mắt lé ra một nét cau có. Hoàng tử Trần nuốt giận, lão đứng dậy đến gần cười cầu tài: hoàng tử Trần kính cẩn bái kiến Tề Dương điện hạ. Con số con trai của Chu Nguyên Chương, gã Tề Dương Chu Phù là đứa hung bạo nhất, y cùng phe đảng với Tấn Dương, thường chống đối thái tử, cho nên hoàng tử Trần vừa nhìn là lão đã biết ngay gặp xui xẻo rồi. Quả nhiên lão còn chưa dứt lời, Tề Dương đã giang tay giả cho lão một bạt tay vào mặt ở bên trái, khiến hoàng tử Trần thân mình lão đảo xoay nửa vòng, trong miệng lại mằn mặn, lão ọc ra một ngụm máu. Hoàng tử Trần tuy biết đối phương có ý định xấu, nhưng lão đâu ngờ Tề Dương dám to gan đánh thẳng vào mặt của quan đại triều thần, nhất thời kinh hãi pha lẫn giận dữ. Lão trỏ tay vào Tề Dương rồi hét lớn: người, người, tại sao lại đánh ta chứ? Tề Dương nhổ tẹt một tiếng: đánh thì sao, lão tử cũng muốn đá ngươi nữa kìa. Hoàng tử Trần, người tính cho ngươi là ai vậy? Không phải là một con chó của nhà họ Chu ta sao? Cũng không thèm soi mình vô trong gương mà coi, cái đồ mặt chó của ngươi mà cũng dám leo trèo lên tận cổ của bổn vương mà ỉa đái hay sao hả? Hoàng tử Trần nén giận nói: điện hạ nói gì ta không có hiểu, nói cho rõ có được hay là không? Nói còn chưa dứt lời, khuôn mặt lại bị lãnh thêm một quyền nữa. Hoàng tử Trần máu mũi máu miệng, mắt thấy 36 ông sao, miệng ú ớ, hai chân còn chưa té quỵ xuống. Lão đã bị hai tên hầu cận của Tề Dương một tả một hữu xốc lão đứng lên, bộ dáng thảm não như cá ở trên thớt, thịt ở trong mâm, thật là thê lương bi thảm khó tả vô cùng. Đồ chó gì đâu, ta đánh cho người tới chết thì sẽ hiểu được thôi. Tề Dương xoa xoa hai quyền đầu, y nhe răng cười. Giữ chức trì phủ tại phủ Ninh Châu là ai? Ông ta là bố đẻ ra nàng tiểu thiếp của ta, người cắt chức ông ta chả phải là đánh thẳng vô mặt của bổn vương hay sao hả, cái thằng bếp? Hoàng tử Trần lên tiếng đáp: xử tội những quan lại nhũng làm là ý của bệ hạ, đừng nói là bố tiểu thiếp, ngài ca hoàng thân quốc tước. Tề Dương không để cho gã nói xong, đã tung một cước ngay vô bụng của lão. Hoàng tử Trần đau đến mặt mày nhăn nhó, thân mình co rúm lại. Bọn tỳ tùng cười ầm ĩ lên. Hoàng tử Trần cảm giác tuyệt vọng, lão hầm hừ: người ấu đã đình thần, bệ hạ mà biết. Biết thì làm gì? Tề Dương đưa cao ngón tay: ta là con của bệ hạ, ngài đâu có giết ta đâu. Thứ đồ cẩu như ngươi, bổn vương có đánh chết 100 đứa cũng không có hề gì, Còn ngươi, cho dù đi đầu thai kiếp khác cũng đừng có hòng chạm đến một sợi lông của ta. Y mắng tới nỗi nổi hứng luôn, giơ tay vô quyền, vừa muốn đánh ra thì bỗng cảm giác cổ tay bị siết chặt, có người đang nắm cứng ngắc lấy nó. Tề Dương né mình, còn chưa thể giải thoát thì bàn tay kia tựa hồ như là một cái dòng sắt cung đỏ, đã làm cho y đau đến co rúm mặt mày. Y ngoái đầu trông lại, thấy một đạo sĩ nhỏ tuổi đang cười dài nhìn vào y. Y nhận ra là Nhạc Chi Dương, tức thì cả giận nói: "Cậu đạo sĩ, ngươi muốn chết?" Vừa nói vừa quơ quyền định đánh, chẳng dè một luồng khí nóng bỏng đã sọc vô nội thể của y, chạy thẳng đến đôi chân. Tề Dương còn chưa hiểu chuyện gì thì hai chân của y đã mềm nhũn, y té quỵ ngay xuống đất. Mấy đứa tùy tùng thấy chủ bị hại, chúng rùng rùng nhào tới. Nhạc Chi Dương dùng tay phải ném ra, đông một phát, tây một phát, người nào trúng chưởng đều không gượng được, thân hình xoay lông lóc như là một con dụ, càng chuyển càng sát vào gần mà đụng nhau, ngã nằm lăn lóc trên mặt đất, hai chân mềm nhũn không đứng dậy nổi. Thì ra Nhạc Chi Dương chấm dứt chuyện trò cùng Mai Ân, hắn đi vào trong, chợt thấy có đám đông người vây quanh, hắn chen chân ghé vào xem, chỉ thấy Tề Dương hành hung dài trường lương, hắn làm phàn khoái, ất không thể khoanh tay đứng nhìn rồi. Nhạc Chi Dương nhất thời nảy sinh bất bình, bước ra chế trụ Tề Dương. Gái Dương gia này vừa hãi vừa giận, y định hả họng mắng chửi. Luồng khí nóng nọ bỗng dâng lên trên cuốn họng, y gắng mấy cũng bị đớ mồm cứng lưỡi, một chữ cũng không phun ra được. Lại nghe Nhạc Chi Dương cười mà rằng: "Ai nha, sao điện hạ lại quỳ xuống đây? Hoàng đại nhân làm sao nhận cho nỗi nghi lễ này chứ?" Tề Dương tức giận đến điên ruột, miệng lưỡi chép chép lại không ra tiếng phát âm. Nhạc Chi Dương giờ nghiêng đầu vào gần Tề Dương, hắn gật đầu lia lịa, đột nhiên quay sang hớn hở bảo với hoàng tử Trần: "Hoàng đại nhân, Dương gia điện hạ nói là ngài phạm sai lầm to rồi, cho nên có lời tạ tội đó." Tề Dương nghe vậy thì tức giận đến muốn xỉu luôn tại chỗ. Hoàng tử Trần lúc này đã tỉnh thần hồn, lão đã bị làm nhục, chợt được Nhạc Chi Dương cứu giúp, trong lòng của lão già này có chút tư vị khác lạ. Còn đang ngẩn ngơ hết sức, lão thấy có một người đột nhiên bước dài bước đến, y dung mạnh vỗ nhẹ vào đầu vai của Tề Dương, khiến cho Nhạc Chi Dương cảm giác một luồng lực đạo mãnh liệt đã kích vào người hắn, nơi hổ khẩu răng rác khiến hắn tuột tay. Người nọ nhẹ nhàng kéo một phát đã đem Tề Dương dứt ra ngoài. Nhạc Chi Dương đưa mắt trông lên thì thấy rõ người tới đó, hằng ruột gan bỗng nhảy dựng lên, hệt như là bị sa xuống một cái hố sâu thầm thẳm. Tề Dương rốt cuộc có thể nói ra tiếng, y há mồm chửi mắng: "Cậu đạo sĩ, ta bầm thầy người ra dạng mảnh!" Rồi y quay ngoắt sang nóng giận nói: "Đại hòa thượng, còn ngơ ngác cái gì nữa chứ, bảo giết chết cái thằng cậu đạo sĩ này đi!" Người ra tay cứu y mặc tăng bào màu trắng, đầu bóng nhoáng cao lớn, chả phải là ai khác, đúng là kẻ tử thù của Nhạc Chi Dương, hắn đích thị là Xung đại sư. Hòa thượng nghe quát thét thì chỉ cười mà không đáp. Tề Dương trong lòng không vui, y đang định lầu bầu thêm, chợt thấy Chu Dũng Văn cùng công chúa Ninh Quốc đang rảo bước đi tới. Thì ra những tiếng ồn ào ở đây đã làm kinh động ở nội đường. Hoàng Thái Tôn thấy hoàng tử Trừng mặt mày đẫm máu, y vừa kinh hãi lại vừa sợ, lớn tiếng hỏi: "Sao thế này? Ai đã làm ra chuyện này đó?" Hoàng tử Trừng nhìn Tề Dương, không do dự, chợt Tề Dương cười nói: "Trời tối đường trơn, hoàng đại nhân tự trượt chân mà té đó." Hoàng tử Trừng giận té khói, lão rung lên vì tức, đưa tay trỏ vào y: Người đấm đá mệnh quan triều đình, ta. Tề Dương không để cho lão nói xong, y cười hi hi mà rằng: "Hoàng đại nhân chớ có vu khống người tốt nha. Bổn Dương luôn luôn đối xử theo lý lẽ, chuyện đấm đá thế này là ngàn gian lần không có làm đâu. Thái Tôn nếu không tin, mấy người ở đây có thể làm chứng mà." Y quét ánh mắt đảo qua tất cả đám người, không thiếu nét uy hiếp. Chu Dũng Văn hiểu y đang diễn tuồng, bèn lạnh lùng nói: "Được lắm, ta thật muốn xem rõ ai đứng ra làm chứng đây." Thánh Sơn im ắng không một tiếng động. Thế Tôn cũng tốt, Tề Dương cũng vậy, chẳng ai dám đắc tội cùng hai người này cả. Đang yên tĩnh thì chợt nghe có tiếng ho khan, một người nói: "Ta xin làm chứng, thất đệ không có đánh người, hoàng đại nhân chính là tự té ngã thôi." Chu Dũng Văn biến sắc, y ngoái cổ nhìn lại thì đã thấy Chu Dương đang dẹt đám đông bước ra. Y vừa dứt lời lại nghe một tiếng nói ồn ồn: đúng vậy, ta cũng thấy vậy, hoàng đại nhân tự trượt chân mà té, còn quán hạ người khác cái nói gì nữa?" Chính là Tấn Dương vừa bước ra khỏi kiệu vừa thốt nên lời ấy. Này hai người nói năng phi lý, Chu Dũng Văn tức giận đến nỗi mặt tái xanh. Y đang định phát tác thì chợt có người cười cười nói: "Hì, Thái Tôn điện hạ, ghé sang một bên mình nói chuyện." Chu Dũng Văn quay đầu lại thì đã thấy Chu Lệ, lập tức sắc mặt của y xa sầm, giọng của y lạnh lùng nói: "Nói chuyện gì?" Chu Lệ kề miệng sát tai y, giọng nhỏ nói: "Lão thất đánh người thì sẽ có gì xảy ra đây? Khắp thiên hạ chỉ có phụ hoàng mới có thể trừng phạt nó thôi. Mà phụ hoàng thì thân thể khiếm an, nếu bẩm báo chuyện này vào trong cung, ngài nổi giận lên chẳng phải sẽ khiến bệnh tình nguy kịch thêm sao? Theo ta nghĩ chi bằng chuyện lớn quá nhỏ, việc nhỏ quá không, bỏ qua hết mọi sự, đừng có trì cứu nữa." Chu Dũng Văn hiểu ngay, hoàng tử Trần sa thải quan viên đắc tội cùng chư vương, mấy phiên vương cùng nhau âm mưu làm khó dễ lão, cố tình làm lão hết sức chịu đựng, vào hoàng tử Trừng hệt như đánh một dấu vào mặt của y. Chu Lệ giờ dịch kiểu đó, thầm ý lại có vẻ hợp lý. Chu Nguyên Chương mà trừng phạt Tề Dương, ắt sẽ vì giận mà thêm bệnh. Khi mà khăng khăng đến cùng, quá ra đứa làm chuyện bất hiếu Chu Dũng Văn không thể phát tác. Sắc mặt của y tái xanh, phất tay bỏ đi. Công chúa Ninh Quốc nhìn thẳng vào mặt mấy người anh em, giọng rất tức tối: "Tam ca, tứ ca, ngũ ca, hôm nay tiểu muội đứng ra làm chủ, cứ nghĩ làm cho mọi người hoan hỷ. Thái Tôn là ta mời đến đây, các vị cũng là khách mời, nếu làm chuyện hàm hồ vớ vẩn, thể diện của tiểu muội cũng không còn gì đâu." Nói tới đây, mi mắt của nàng râm rắm ướt đỏ. Tấn Dương xoa tay cười nói: "Nhị muội, muội nói gì vậy? Tất cả đều là hảo huynh đệ, hảo huynh muội đối với Thái Tôn. Ta luôn luôn kính trọng, ai gây lộn xộn, ta là người đầu tiên không có dung tha cho kẻ đó. Lão tứ, người nói xem, ta nói có đúng hay là không đây?" Y đánh mắt ra hiệu với Yến Dương. Yến Dương Chu Lệ giả lờ như không có chuyện gì. Y vuốt râu vui vẻ nói: "Tam ca, hỏi đệ làm gì chứ? Đệ chỉ đến đây uống rượu thôi." Tấn Dương vỗ tay cười nói: "Đúng đúng đúng, huynh đệ mình đã lâu không gặp gỡ, hôm nay nhất định phải uống dầm bà chén." Công chúa Ninh Quốc thấy hơi an tâm, bà hạ lệnh thái giám đi triệu thái y. Hoàng tử Trần tự biết không thể làm gì được với Tề Dương, lão đành tức giận mà theo thái y đi trị thương. Cùng lúc đó thì Chư Dương đã bắt đầu ngồi vào chỗ. Sung đại sư nhìn Nhạc Chi Dương, lão nhã miệng cười rồi nhún nhảy bước chân đi theo sau Tấn Dương. Nhạc Chi Dương nhìn theo lão, hắn không khỏi kinh hãi, chẳng hiểu bằng cách nào mà tên hòa thượng này lại thoát dây rồi lại có mặt ở nơi đây, là cớ gì đây? Xem kiểu cách giữa lão cùng với Tấn Dương, Tề Dương, thấy họ có dây dưa mật thiết. Cái khổ nhất là không một ai khác biết thân thế của Nhạc Chi Dương. Lão Sung đại sư này thì cái gì về hắn lão cũng rành rọt, nếu bị lão vạch trần thật là hỏng bét luôn. Trong một chớp nhoáng, ruột gan của hắn rối bời, suýt co ý định bỏ chạy. Bỗng chợt nghe có người gọi, hắn ngoảnh đầu trông lại thì thấy đó là đạo diễn. Nhà Chi Dương vô cùng kiên kỵ gã này, hắn chỉ ra hiệu chào sơ sơ rồi lẹ bước chạy vào đại sảnh. Đứng sau lưng của Chu Dũng Văn, Sung đại sư đang đứng cạnh Tấn Dương. Lão trông thấy hắn bước vào, bèn nở nụ cười quỷ mị, khiến cho Nhạc Chi Dương run sợ trong lòng. Chợt nghe Tấn Dương nói: "Chỉ uống rượu ăn thịt không thôi, thấy cũng vô vị. Trong số thuộc hạ bổn vương có một vị nhân sẽ biểu diễn một trò lạ tạo hứng thú cho các vị đó." Y đưa mắt sang Sung đại sư. Lão hòa thượng mỉm cười bước ra, một tay nhấc giò rượu, một tay bưng chén, nghiêng giò, rót rượu vào chén, chớp mắt là đã đầy chén. Lão tiếp tục rót, rượu dồn lên miệng chén thành ra một cột dâng cao lên dần. Người đương trường đều rầm rộ khen ngợi không dứt lời. Xuân đại sư vẫn giữ nét mặt, tiếp tục rót. Khi lão dừng tay, đã có một cột rượu cao chừng hơn 5 tấc, qua ánh sáng thấy trong veo như thủy tinh vậy. Nhạc Diêu Dương thầm đoán, Xuân đại sư ác dụng đại kim cương thần lực bao trùm lấy cột rượu, giữ cho nó không ngã nghiêng, gãy đổ ra ngoài. Nghĩ thì dễ, nhưng làm thật là khó khăn vô cùng, hắn không tài nào làm nổi. Chợt Tấn Dương buông hai tiếng cười, hắn cao giọng nói, đại hòa thượng, chén rượu này ngươi thay ta kính dâng lên Thái Tôn đi. Xung đại sư dân dạ, lão buông giò rượu ra, hai tay dâng chén, bước đến tươi cười nói, Thái Tôn điện hạ, kính dâng chén rượu. Chu Dũng Văn trố mắt nhìn chén rượu, mặt tái nhợt, nếu y không tiếp nhận rõ ràng là bỉ mặt Tấn Dương. Nhưng nhận chén rượu với cây cột rượu lên trên cao như vậy, rượu sẽ đổ ập vào tay của y. Huống hồ tên hòa thượng này lai lịch bất minh, không chừng có độc ở trong rượu cũng không chừng. Trong cái tích tắc này, Chu Dũng Văn nhận chén cũng không xong, cự tuyệt cũng không thể. Y trừng mắt nhìn chén rượu thật hết sức là ngượng nghịu. Bỗng nhón lên một thân ảnh, Nhạc Diêu Dương giọt ra trước mặt của y, hắn vui vẻ nói, Thái Tôn không khứng nhận thì Yến Tử Lực xin để thuộc hạ ra sức uống thay cho. Vừa nói hắn vừa dung cây sáo, một đầu chạm vô cột rượu, đầu kia đặt vô miệng. Hắn dẫn nội lực hít một hồng hộc một hơi, nguyên cột rượu chạy tọt vào cổ họng. Cái này thật giống như là cá voi phun nước, trong nháy mắt cột rượu đã chảy trọn xuống cổ họng của hắn có cái chén không. Nhạc Chiêu Dương rút cây sáo về, hắn liếm liếm môi rồi cười nói, hê hê, rượu ngon, rượu ngon. Hảo ý của Tần Dương, tiểu tử xin thay mặt Thái Tôn đà tạ, đà tạ. Xung đại sư lấy chén rượu về, mặt có nét trào phúng. Nhạc Chi Viên vừa chạm ánh mắt với tia mắt của lão, thì ruột gan ở trong lòng thoát lại. Hắn vội vàng lui về đứng sang một bên. Chu Dưỡng Văn được hắn giải dây, y thở ra một hơi dài, nhìn nhìn Nhạc Chi Viên ánh mắt hàm ý tán thưởng. Tấn Dương hò khan một tiếng, y bỗng nói, đại hòa thượng, chuyện tốt nên làm thành có đôi, người hãy lại kính Yến Dương một chén đi. Xuân đại sư nhắc giò rượu, lại tạo một cột rượu lên một cái ly, đưa đến trước mặt của Yến Dương. Chu Lễ ngồi bình thản bất động thanh sắc, đạo diễn đột nhiên lắc mình giọt ra, trong tay trái nâng ra một chén rượu trống không, tay phải cầm một đôi đũa ngà. Y bước tới trước rồi cười hi ha nói, Tấn Dương nói đúng, chuyện tốt thành đôi, thêm chén này cho thành đôi thành cặp đi. Đũa trong tay phải dùng lên, chặt cột rượu đứt ngang, đồng thời y đưa cái chén ra phía trước. Cũng không biết y dùng thủ pháp gì, cột rượu chảy trọn vô trong chén, không mất một giọt nào ở bên ngoài. Biến hóa này thập phần ly kỳ, mọi người chưa thấy rõ. Một ly rượu chia làm hai, đạo diễn vẫy đôi đũa. Ly rượu của Sùng đại sư tà tà bay về phía Yến Dương Chu Lệ. Chu Lệ tiện tay đón nhận, y ngửa mặt lên trời uống cạn. Hai tay của đạo diễn lại nâng chén rượu kia cung kính dâng lên. Chu Lệ tiếp nhận, y nhìn nhìn một hơi uống cạn, đặt chén xuống rồi vui vẻ hỏi, vị đại hòa thượng, hảo bổn sự này xin được hỏi pháp danh. Sùng đại sư chấp tay vui vẻ thưa, pháp danh hèn mọn chẳng bỏ nói tới. Đạo diễn liếc lão một cái, y chợt mỉm cười nói, đại hòa thượng, người không nói ta cũng biết, đại kim cương thần lực hoài chấn đời xưa, danh rền thời nay, có các chữ thần quyên kính chỉ, thái sùng mạc thắng. Ta đã từng gặp quyên đầu đà, người còn trẻ tuổi thế này ác lên nằm trong nhóm chữ thái sùng mạc thắng, hẳn là Sung đại sư chứ không sai. Xung đại sư tươi cười đáp, từng nghe danh đạo diễn sư huynh hơn 100 lần, hôm nay được gặp quả nhiên không phải hư danh. Nói hài lắm, đạo diễn cười tủm tỉm nói, trong thiền tông, kim cương môn là dòng cự pháp, Phật pháp cao thầm. Xong việc ở đây rồi, thế nào ta cũng phải tới tận nơi bái phỏng. Xung đại sư cười nói, bần tăng tuy ít rành về lễ nghĩa, cũng phải gấp rút trở về để tiếp đón. Hai tên hòa thượng này bụng dạ âm hiểm, chúng nhìn nhau cười xòa. Nhạc Chiêu Dương lạnh lùng đứng xem, hắn bất giác nghĩ thầm. Cả hai đều là đại giang hùng, đại xảo quyệt, cố tình khoác áo nhà tu làm đệ tử Phật môn. Phật tổ mà ở trên cao kia mà hay biết, thế nào cũng tức chết đi được. Tấn Dương vốn định làm khó Thái Tôn, Yến Dương không ngờ bị người phá hỏng âm mưu, thì thầm tức giận ở trong lòng. Chợt nghe đạo diễn cười nói, nhận mà không đáp lễ thì cũng không có phải phép. Điện hạ có muốn kính dần trở lại Tấn Dương một ly không? Chu Lễ cười bảo, hài lắm, người thầy tà kính tam cao một chén đi. Đạo diễn dân dạ, y tay trái nghiêng hồ rượu, tay phải nhấc chén, y búng ngón tay, đưa cái chén tà tà bay tới, vững vàng trong khung trung ngay trước mặt của Tấn Dương. Rồi đạo diễn nâng cao hồ rượu, từ miệng hồ bay ra một dòng rượu, đi nhanh như chớp, xoát xoát xoát, tụ vào cái chén, vừa dặn không hơn không kém một giọt, đã rót đầy ngang miệng cái chén, không suy xiển ra ngoài một chút nào hết. Xung đại sư thấy thế, lão buộc miệng khen, hảo thủ pháp. Tấn Dương gượng cười, y đành phải nâng chén uống cạn. Chu Lễ cười rồi lại nói, mời tam ca, thế không kính Thái Tôn sao? Đạo diễn thưa, Dương gia không nhắc, bần tăng đã quên mất. Lão phất tay áo, đưa một cái ly chậm chậm bay ra, đáp xuống trước mặt của Thái Tôn. Chén đó liên tục xoay tròn không ngớt, đẩy cái chén của Thái Tôn đang uống sang một bên. Chu Dưỡng Văn trong lòng không vui, y xoắn tít lông mày. Đạo diễn vẫn làm như cũ, y nâng hồ rượu, đẩy một dòng rượu ra, thế đi hung mãnh nhắm vào cái miệng chén mà y vừa đặt xuống đó. Đột nhiên một luồng gió nổi dậy, đập vào dòng rượu ngay trên không trung, khiến cho nó chuyển hướng bay một vòng cung xẹt thẳng về phía Tấn Dương. Đạo diễn biến sắc, y chợt nghe Nhạc Chi Dương vui vẻ nói, hê, mượn qua hiến Phật, Thái Tôn cũng kính mời Tấn Dương một chén. Chưởng này do hắn vận dụng trong pháp Bích Di Tuyển, dương kình làm cho cánh cung, âm kình làm dây cung, bắn dòng rượu lệch ra ngoài, nhắm đúng bằng bạc vào miệng chén của Tấn Dương. Tấn Dương sa sầm nét mặt, y chợt cảm giác một lực đạo dũng mãnh tràn tới bao bọc mũi tên rượu. Chuyển hướng của nó bay thẳng về phía đạo diễn. Tấn Dương chú mắt nhìn thấy Xung đại sư dương cao tả quyền, tay áo lay động, lão cười nụ rồi nói, nhưng đây là rượu mời của Thái Tôn, làm sao Tấn Dương dám uống? Đạo diễn cười cười, nói rất chính xác, Thái Tôn không uống, ai dám uống đây? Y phất tay áo một phát, nhu kình giọt sẵn ra, đem mũi tên rượu trải rộng ra thành một làn bay như sao xẹt, đập vô mặt của Nhạc Chi Dương. Mời thì là mời rượu, lúc trả về lại trả bằng nước lã. Nhạc Chi Dương huy động song chưởng bên tả cung, bên hữu làm dây, lại đưa làn rượu đó bắn sang Xung đại sư. Nước lã không nhận, rượu mời thì không trả về. Xung đại sư mỉm cười, lão chẳng để dòng rượu kịp tạt đến, đã xuất một chưởng đánh nó sang đạo diễn. Đạo diễn hoài tay dung chưởng lại, đẩy toàn bộ về phía Nhạc Chi Dương. Làm rượu này tàn chứa một nội kình của hai người, Nhạc Chi Dương không dám chần chờ. Hắn dung chưởng dòng rượu lại cứ giữ cự ly một trượng, đã bị đẩy trở về. Trong một phút chốc, ba đại cao thủ ra tay như gió, làm cho làn rượu kia vừa bay dù dù, vừa xoay tròn trên không gian. Càng xoay càng bị hâm nóng, càng xoay càng thu nhỏ lại, rốt cuộc đã trở thành một dần hơi nước. Ba người đồng lúc thu chưởng lui đến đứng sau lưng chủ thượng. Trong một lúc thì sảnh đường vắng yên đầy vẻ cổ quái. Đột nhiên Yến Dương vỗ tay cười ầm lên. Hay quá, ba vị đều là kỳ tài. Mai phò má, nếu ta mà là chủ, ta sẽ kính ba vị mỗi người một ly đó. Mai Ân lên tiếng. Yến Dương nói đúng, Mai Ân cho tới giờ cũng chưa từng chứng kiến một bổn sự hay như vậy. Y rót đầy ba chén đưa đến từng người, ba người không sao từ chối, đành phải uống cạn. Nhạc Chi Dương đối đầu hai đại kỳ tăng, không lạc hạ phong chút nào. Chu Dưỡng Văn thật không ngờ, y vui mừng không để đâu cho hết. Chợt nghe Chu Dương nói, màn hiến rượu đó thật là quá thú vị đi. Tiếp theo đây ta cũng có một trò để biểu diễn để nhờ chư vị phẩm bình cho. Công chúa Ninh Quốc cười hỏi, ngũ ca thường thường cổ hủ, vậy mà cũng có phần trình diễn. Chu Dương cười mà rằng, nhị muội hiểu lầm rồi, chẳng phải chính tài di huynh làm trò đâu. Y nói xong vỗ tay hai ba cái, chẳng mấy chốc một gã thái giám đưa đến một hoàng y nam tử. Người này ước chừng tứ tuần, môi thâm mặt trắng, con mắt thô lố, trong mắt lấp liếm, đầy vẻ tà khí. Công chúa Ninh Quốc thấy bộ dạng của y cảm giác có phần e dè, bèn hỏi, ngươi tên gì? Hoàng y nam tử đáp, Cổ Nghiêm. Thanh âm thè thé hệt như tiếng rắn rú rít. Công chúa Ninh Quốc nhíu mày hỏi, người đến từ địa phương nào, khẩu âm nghe sao ghê sợ vậy? Cổ Nghiêm giọng chát chúa, ta là người Việt Quốc. Công chúa Ninh Quốc biết Chu Dương thích chơi súc vật tẩm thuốc hay giao du cùng với quái nhân kiểu đó, bà lập tức hỏi, Cổ Nghiêm, ngươi sẽ trình diễn gì đây? Cổ Nghiêm nói, ta sẽ điều khiển rắn. Rắn? Công chúa Ninh Quốc thấy hai tay hắn trống trơn, bà buộc miệng hỏi, rắn ở đâu nào? Ở đây. Cổ Nghiêm dùng tay lên, từ trong ống tay áo của y thấy bò ra một con rắn đen mình to như miệng bát. Tóc Dương cười nói, giấu rắn trong mình, trình diễn như vậy xem chừng chả có gì ly kỳ. Y đang nói thì từ trong ống tay áo, từ trong gấu quần, Cổ Nghiêm vô số rắn không ngớt chui ra, con lớn con nhỏ, con dài con ngắn. Tóc Dương còn chưa dứt câu thì đã thấy lởn đởn hơn chục con. Cái khiến cho người ta thêm sợ hãi, sau khi rắn chui ra, thân mình của Cổ Nghiêm bỗng co rút xuống dần, tay chân thu ngắn lại, đầu rụt xuống. Trong một tiếng hô quán, Cổ Nghiêm bỗng mất dạng, chỉ còn lại là một đống quần áo. Từ trong đó, độc xà lớn nhỏ vẫn không ngừng chui ra hơn trăm con, bò lan tràn khắp mặt đất. Mọi người cảm thấy rợn tóc gáy, họ rùng rùng dõi mắt nhìn Chu Dương. Chu Dương thần sắc lạnh nhạt, y nâng chén rượu, coi như không có chuyện gì hết. Mọi người còn đang kinh nghi thì chợt nghe từ bên ngoài truyền đến một tràng tiếng sắc nhọn nho nhỏ. Lũ rắn nghe tiếng đó mà chuyển động, trường về phía trước như một dòng chảy, nhắm hướng của Chu Dưỡng Văn mà phóng tới. Chu Dưỡng Văn mặt mày xám như tro tàn, y dục đứng dậy sợ hãi đến thất thành kêu lên, hộ giá, hộ giá. Nhạc Chi Dương thấy tình thế không ổn, hắn chụp lên hai chiếc đũa, soạt soạt phóng ra, ghim hai con độc xà chết trên mặt đất. Rồi hắn thò tay vô bọc, móc ra một nắm tùng châm đang định phát ra, chợt nghe những âm thanh sắc nhọn bén nhọn rút lên, có tiếng loạt xoạt kèm theo, vô số bóng đen từ bên ngoài lao vào tấn công lũ rắn. Nhạc Chi Dương chú mắt nhìn kỹ, thấy đúng là rất nhiều dơi, to cỡ như con chim ưng, nhanh như là vũ bão, chúng rầm rộ dương trảo chụp rắn. Rồi theo mệnh lệnh của tiếng sắc nhọn nọ mà xoay quanh một vòng, hệt như là một dần mây đen, bất chợt lao ra ngoài sảnh đường. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 55, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 56 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.